Đỗ Trần sờ mũi, nếu ngươi an bài tốt rồi, ta ngồi đếm tiền chẳng phải được sao? Ha ha, được. Vậy kế hoạch toàn diện cứ định như vậy. Ngươi liên lạc với người Mickey và Tam Giác Hải quân một cách nhanh nhất đi. A Thơ nắm chặt chuôi cự kiếm, lần này ta phải dùng máu tươi của Hải Hoàng tới cho ta rửa cái danh vương tử phế vật của Dơ Nâu. Đỗ Trần cười nói, 7 ngày sau khi A Thơ vương tử dương danh, ta chúng mừng trước. Đáng tiếc không thể tự mình quan chiến. A Thơ đưa tới ánh mắt nghi hoặc cùng chờ đợi, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mắt nhìn thấy sức mạnh ngươi ban cho ta mạnh mẽ tới mức nào sao? Ta muốn, nhưng ta phải trong 7 ngày này trở lại đảo bóc, lấy thứ trong tử sắc bì giáp. Ngoài ra, Đỗ Trần cười thần bí, ta sẽ cấp cho hành động quân sự của Sư Tâm Vương một chút tiện lợi. Ngươi định làm như thế nào? Đỗ Trần giơ tay búng ngón tay, từ cửa chạy ra một con thỏ, nhảy tưng tưng, tới gần phía trước A Thơ. Bụp một tiếng, nó biến thành hình dạng hải hoàng, không sai biệt lấy một chút.